Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tình yêu cũng chỉ có thể là như vậy sao? Nghe được Lưu Vân nói nàng đã tại cư xá bên ngoài. Chu Thiên Hằng ngoài ý muốn sau khi, bỗng nhiên sinh ra một loại quỷ dị vui vẻ. Vương Nạc Huyền triệt để thoát khỏi độc tình khống chế. Tỉnh táo lại, nàng nguyên vốn cũng không thích hắn, mà những năm này hết thảy sẽ chỉ làm nàng càng hận hơn hắn. Giữa bọn hắn, dù là còn có hai đứa bé, cũng sẽ không còn tương lai. Rất nhanh Vương Nạc Huyền cha mẹ cũng sẽ biết hết thảy. Sau đó không chút do dự đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Làm việc cũng khó giữ được, hắn lập tức liền muốn không có gì cả. Mà hết thảy này đều là Lưu Vân hại. Nhưng mà so sánh hắn bi thảm, Lưu Vân không chỉ có không có nửa điểm tổn thất, phản mà trải qua trước kia tốt vô số lần, nửa năm không đến thời gian, nữ nhân này từ trong tay hắn lấy được quá nhiều đồ vật. Từ nguyên bản mỗi ngày vì cuộc sống chỗ bận rộn, bẩn thỉu, một phân tiền hận không thể tách ra thành hai phần đến hoa. Đến bây giờ mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó dạo phố, uống trà chiều, đi thẩm mỹ viện, vòng kết nối bạn bè bên trong, mỗi ngày không giống nhau phơi đồ vật. Một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt, cũng liền có thể cùng những cái kia không kiến thức đồ nhà quê khoe khoang một chút. Vừa nghĩ tới sau này còn muốn cùng một người như vậy cùng một chỗ sinh hoạt. Chu Thiên Hằng quả thực muốn điên rồi. Cho nên, đối với Lưu Vân đến, hắn là rất cao hứng. Nàng hẳn là sẽ tùy thân đem kia hai đoạn xương ngón tay mang theo. Mà trước mắt cái này quỷ dị tiểu cô nương hiển nhiên đối với vật kia cảm thấy hứng thú. Hết thảy đều bắt nguồn từ kia một đoạn xương ngón tay. Chỉ muốn vật kia hủy hoại, trên người hắn cái gọi là độc tính, cũng sẽ cùng theo biến mất a. Chỉ cần thoát khỏi Lưu Vân cái này buồn nôn nữ nhân. Coi như không có Vương Nạc Huyền, không có người Vương gia ủng hộ, bằng hắn tích lũy nhiều năm như vậy rèn luyện, tương tự cũng có thể sống rất tốt. Vương Nạc Huyền cúp điện thoại, cho gác cổng chỗ người gọi điện thoại. Xin nhờ bọn họ đem Lưu Vân mẹ con hai người mang vào nhà. Không bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Lưu Vân mang theo nàng cùng chồng trước đứa bé Triệu Tiểu Khải đứng ở ngoài cửa. Theo vang chuông cửa về sau, nàng vô ý thức trêu chọc tóc trên trán, ưỡn ngực hóp bụng, cố đạt được bày biện ra hoàn mỹ nhất tư thái. Đương nhiên, đây chỉ là nàng tưởng tượng. Trên thực tế, nàng giờ phút này dáng vẻ nhìn có chút buồn cười. Tiểu Khải, rất nhanh chúng ta liền sẽ vào ở nơi này. Nàng đối với đứa bé nói, cửa ở thời điểm này mở ra, một cái hình dạng anh tuấn, xuyên một bộ trước đây trường sam thanh niên xuất hiện trong cửa. Lưu Vân có chút ngoài ý muốn, nàng coi là mở ra cửa, sẽ là Chu Thiên Hằng, không đợi nàng nghĩ rõ ràng, trong môn người thanh niên cũng đã quay người rời đi, nàng bỗng nhiên đã cảm thấy có chút khó xử, đứng tại cửa ra vào, tiến cũng không được, thôi cũng không xong, sau một lúc lâu, mới cắn răng lôi kéo đứa bé đi vào, mà vào cửa, mới phát hiện còn có phức tạp hơn tình huống chờ lấy nàng. Trước đó Chu Thiên Hằng nhận điện thoại nói muốn trở về. Lưu Vân vẫn cảm thấy là Vương Nạc Huyền cầm đứa bé làm lợi thế. Đem hắn gọi trở về, nhưng là bây giờ trong phòng cũng không phải là giống nàng nghĩ như vậy. Chỉ có Chu Thiên Hằng cùng Vương Nạc Huyền, trừ vừa rồi người trẻ tuổi kia bên ngoài, còn có ba cái người xa lạ, một cái rất tiểu cô nương khả ái, một cái đẹp để cho người ta mắt lom lom nữ nhân. Còn có một người dáng rất bình thường nữ sinh, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều rơi xuống mẹ con bọn hắn trên thân hai người. Một nháy mắt, Lưu Vân có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. A Hằng, đây đều là ai? Nàng nói chuyện nhất thời có chút cà lam, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh bàn ăn Chu Thiên Hằng. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn bộ dáng rất kỳ quái. A Hằng, ngươi làm sao? Dạng này, nàng lại hỏi, thúc thúc, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Nàng nắm đứa bé, cũng đi theo hỏi một câu. Chu Thiên Hằng đặc biệt nhớ về một câu, lão tử rõ ràng như vậy không thích hợp các ngươi còn hỏi có phải là mắt mù, nhưng nói ra khỏi miệng, lại là ngay cả mình đều buồn nôn. A Vân, đừng lo lắng, ta không sao. Trước lúc này, Vương Nạc Huyền chỉ nhìn qua Lưu Vân ảnh chụp, một mình, cùng Chu Tiên Hằng ở chung. Có như vậy một hai lần, đã từng nhìn xa xa bọn họ tay trong tay ân ái như người một nhà. Khi đó, Vương Nạc Huyền chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, mà bây giờ, nhưng là trước nay chưa từng có buồn nôn, bởi vì Chu Tiên Hằng biểu hiện, làm cho nàng không thể ức chế nhớ tới trước đây 7 năm ở giữa mình. Cũng là như thế này đối một cái mình căn bản không có khả năng thích, thậm chí rất chán ghét người. Dịu dàng cẩn thận, y thuận tuyệt đối, dù là làm oan chính mình cũng hoàn toàn không thèm để ý. Hoặc là nói căn bản cũng không có ủy khuất loại này khái niệm. Hãm sâu tại hạnh phúc ảo giác bên trong, không hề hay biết, bất quá còn tốt, nàng đã tỉnh lại, ha ha, Vương Nạc Huyền phát ra một tiếng cười khẽ. Bên kia Lưu Vân nghe được thanh âm này, vô ý thức đã cảm thấy đây là tại trào phúng mình. Cảm xúc lập tức rất kích động, mở miệng nói, ngươi cười cái gì cười? Đừng tưởng rằng có hai đứa bé, A Hằng liền sẽ không nỡ bỏ ngươi. Hắn đã không yêu ngươi, hắn hiện tại yêu người là ta. Ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn cùng hắn ly hôn. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Còn có thể lấy chút nuôi dưỡng phí, đừng làm rộn đến cuối cùng, cái gì cũng không có. Vương Nạc Huyền cảm thấy, đây là nàng nghe qua buồn cười nhất, ly hôn cầm nuôi dưỡng phí. Ngươi cho rằng ta là dựa vào Chu Tiên Hằng nuôi sao? Nàng hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Lưu Vân hỏi lại, Lưu Vân cùng chồng trước ly hôn gần một năm Ani lần đầu gặp Chu Tiên Hằng ngày đó. Nàng mang đứa bé ra chơi, không nghĩ tới nửa đường sẽ gặp chồng trước, khi đó Lưu Vân lúc đầu muốn mang lấy đứa bé trực tiếp rời đi. Nhưng là chồng trước tựa hồ uống chút rượu, tửu kình đi lên, liền bắt đầu khóc lóc om sòm làm ẩu, coi như trước kia đồng dạng, cầm nàng làm nơi chút giận, trực tiếp động thủ, bên cạnh có người vây xem, nhưng không có người ngăn cản, chỉ có đứa bé yêu thương nàng. Muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì. Bị chồng trước một cái tát phiến mở, Lưu Vân kêu khóc, đem con ôm vào trong ngực, chăm chú bảo vệ, trong ngực đứa bé cũng đang khóc. Khi đó Lưu Vân một lần cảm thấy mình có thể sẽ bị chồng trước đánh chết. Lại hoặc là nửa chết nửa sống, nàng cơ hồ đều muốn nhận mệnh. Chu Tiên Hằng chính là vào lúc đó xuất hiện, nàng mà nói, tựa như là trong bóng tối một vệt ánh sáng. Là nàng chúa cứu thế, so với nàng mập lùn lại khuôn mặt đáng ghét chồng trước đến. Chu Tiên Hằng hoàn toàn có thể xưng được là anh tuấn cao lớn. Âu phục cách lĩnh cách ăn mặc, xem xét chính là ngồi phòng làm việc nhân sĩ thành công. Hết thảy tất cả, đều phù hợp nàng trong huyễn tưởng lương nhân, tình yêu đột nhiên đến, nhưng mà sau một khắc, liền gặp nàng trong tưởng tượng lương nhân, tiếp lên điện thoại. Dùng ôn nhu ngữ điệu đồi ống nghe nói, nặc nặc, ta đã tan việc, trên đường gặp được chút chuyện, bất quá đã giải quyết, các bảo bảo còn tốt đó chứ. Ân, ta rất nhanh liền trở về, hiển nhiên, lương nhân đã có gia thất, lại ân ái hòa thuận, tình yêu đột nhiên tan biến, nhìn xem nam nhân đi xa bóng lưng, Lưu Vân không biết làm sao, liền sinh ra một tia không cam lòng tới, vì cái gì? Ta liền không gặp được dạng này nam nhân tốt. Ta liều mạng làm việc phụ cấp gia dụng. Ta như thế cần cù cùng vất vả. Vì cái gì cuối cùng nhưng không sánh được loại kia suốt ngày ở trong nhà không hề làm gì. Sẽ chỉ đưa tay hỏi nam nhân đòi tiền nữ nhân. Trong hoảng hốt, có một cái không phân biệt nam nữ. Không có có cảm xúc chập trùng thanh âm hỏi nàng. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn người đàn ông này. Khăng khăng một mực yêu ta. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Vân trong mắt Chu Tiên Hằng, là anh tuấn cao lớn, gia thế bất phàm, sự nghiệp có thành tựu thượng tầng nhân sĩ, mà Vương Nạc Huyền, nhưng là chỉ có mỹ mạo, dựa vào khuôn mặt thượng vị gả vào hào môn nữ nhân, dựa vào lão công nuôi, suốt ngày không có việc gì, chỉ biết lãng phí tiền, nàng một mực cho là như vậy, dù là hiện tại cũng còn là ý nghĩ như vậy. Cho nên ngươi chân chính coi trọng, cũng không phải là hắn người này, mà là tiền trong tay của hắn. Vương Nạc Huyền hỏi, nhưng không cần Lưu Vân trả lời. Trong nội tâm nàng đã có đáp án. Trong lúc nhất thời, Vương Nạc Huyền chỉ cảm thấy buồn cười, lại có chút châm chọc. Ngươi cùng Chu Tiên Hằng, thật đúng là cùng một loại người a. Lúc trước, hắn cũng là coi trọng nhà chúng ta tiền, mới động dơ bẩn thủ đoạn. Lưu Vân sững sờ. Nhà các ngươi, tiền. Vương Nạc Huyền đạm đạm liếc nàng một cái. Ta đại khái có thể đoán được ngươi là nghĩ như thế nào. Nhưng đáng tiếc ngươi sai rồi. Ngươi cho nên vì cái gì? Nhìn thấy, đạt được hết thảy, đều không có quan hệ gì với Chu Tiên Hằng, mà là chúng ta Vương gia đồ vật như ngươi mong muốn. Rất nhanh chúng ta liền sẽ ly hôn. Bất quá cùng ngươi kỳ vọng khác biệt, bị đuổi ra khỏi cửa. Không có gì cả người không phải ta, mà là hắn, ngoài ra hắn liền ngay cả làm việc, cũng sẽ cùng nhau vứt bỏ, không thể không nói. Vô luận từ phương diện kia đến xem, các ngươi đều phi thường xứng, cho nên ta thành toàn tình yêu của các ngươi, hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngọc Hành rất lễ phép các loại Vương Nạc Huyền cùng Lưu Vân Giao nói xong rồi. Mới mở miệng hỏi. Ngươi đem kia hai đoạn xương ngón tay để ở nơi đâu rồi? Cùng Chu Tiên Hằng đồng dạng, nàng đồng dạng không có tại Lưu Vân trên thân cảm giác được xương ngón tay khí tức. Chứng minh nàng cũng không có tùy thân mang theo, bởi vì Vương Nạc Huyền một phen, bị đả kích lớn Lưu Vân, nghe được Ngọc Hành, trong nháy mắt biến sắc, đáy mắt sợ hãi giấu đều giấu không được, cái gì xương ngón tay? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng ý đồ giả ngu lừa dối quá quan, xương ngón tay ở đâu? Ngọc Hành nhìn xem nàng, đừng để ta nói lần thứ ba, bình thản giọng điệu. Bình tĩnh ánh mắt, nhưng là chẳng biết tại sao, tiếng nói vừa ra một nháy mắt, Lưu Vân không ức chế được cảm thấy sợ hãi, liền phảng phất bị vật gì đáng sợ nhìn chằm chằm, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân nhảy lên lên, bay thẳng đỉnh đầu, tại cực đoan sợ hãi trước mặt. Tất cả ngụy trang đều là phí công. Ta nói, Lưu Vân gian nan, đem dấu xương ngón tay địa phương nói ra, ngay tại nàng hiện tại chỗ ở, trên ban công kia bồn lan điếu bên trong, mà cái chỗ kia, là Vương Nạc Huyền tiện tay mua ném ở nơi đó, liền thuê đều chẳng muốn thuê phòng ở, sau đó liền bị Chu Tiên Hằng lấy ra kim ốc dấu kiều. Xương ngón tay mặc dù tính nửa cái vật sống, nhưng là đặt ở chỗ đó, một lát cũng sẽ không chạy, cho nên Ngọc Hành cũng không vội lấy đi tìm, mà là đem lực chú ý, một lần nữa bỏ vào cổ trùng trên thân. Lúc này thời gian, con kia cổ trùng đã bị chiêu tịch hoàn hoàn chỉnh chỉnh mở ra. Giống như khi đi học dùng để biểu hiện ra tiêu bản đồng dạng. Mỗi một chỗ đều tỉ mỉ nhập vi, Ngọc Hành nhìn lướt qua, vẫn cảm thấy buồn nôn. Lần nữa cấp tốc rời ánh mắt, một bên hỏi Chiêu Tịch, người nghiên cứu xong chưa? Chiêu Tịch thanh âm hững hờ, hẳn là tốt, bất quá cụ thể thế nào? Phải thử qua mới biết được. Ngọc Hành cố chấp cho là mình là cái nhân loại. Thế là nghe được Chiêu Tịch, vô ý thức tiếp nói, vậy chúng ta đi bắt một con yêu ma đi thử một chút. Chiêu Tịch, ngươi còn nhớ hay không cho ta là vực sâu chi chủ? Phàm là trong vực sâu yêu ma, đều có thể xem như thủ hạ của ta. Ngươi cứ như vậy ở ngay trước mặt ta nói muốn bắt thủ hạ ta đến làm thí nghiệm. Thế nào, gặp hắn không nói lời nào? Ngọc Hành hỏi, được rồi, lười nhác so đo, đây là Chiêu Tịch những năm gần đây. Lặp lại đến nhiều nhất một câu, loại này độc tình là châm đối với nhân loại bồi dưỡng ra được. Ngươi cầm yêu ma đến làm thí nghiệm không có ý nghĩa, vậy làm sao bây giờ? Nơi này không phải có hai cái đối tượng thí nghiệm, dù sao coi như ra cái gì sai lầm, cũng sẽ không chết người, đã không sẽ chết người đấy lời nói. Vậy liền thử một chút đi, ngươi trước cho ta biểu thị một lần, làm sao đem nó làm được ân, làm tiếp xuống đối tượng thí nghiệm, Chu Tiên Hằng cùng Lưu Vân, thành trên một sợi thừng châu chấu. Nội tâm cực đoan sợ hãi, lại không chỗ có thể trốn, thậm chí ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Bên cạnh toàn bộ hành trình nghe xong Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch giao lưu Vương Nạc Huyền cùng Vương Thanh Thanh, cho dù đối với Ngọc Hành cách làm có chút ngoài ý muốn, nhưng là tuyệt không đồng tình hai người kia. Bây giờ hết thảy, hoàn toàn là bọn họ tự tìm, chẳng trách ai, mà Nguyên Ngọc Trạch, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Ngọc Hành trên thân. Ánh mắt rất là phức tạp, vui sướng, lo lắng, ngoài ra còn hỗn tạp có khác cảm xúc, thực sự khó mà một hơi phân biệt. Chiêu Tịch dùng ma lực cấu tạo ra được một con cổ trùng. Cơ hồ chính là con kia bị cắt mở cổ trùng phục chế bản. Tất cả chi tiết, dù là lại nhỏ bé địa phương, cũng đều là giống nhau như đúc. Năng lượng cấu thành cổ trùng, cùng chân chính cổ trùng, là có chênh lệch, mặc dù ngoại hình bên trên nhìn đồng dạng buồn nôn, nhưng là Ngọc Hành miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nàng nghiêm túc quan sát Chiêu Tịch cấu tạo cổ trùng toàn bộ quá trình. Một bên ngưng tụ huyền lực tại đầu ngón tay, nếm thử cung theo là mani rất nhanh. Hai con cổ trùng mới vừa ra lò, người trước thử đi, Ngọc Hành nói với Chiêu Tịch. Sau đó ánh mắt rơi vào Lưu Vân trên thân, trước ở trên người nàng thử, sau khi nói xong, dừng một chút, rất nhanh lại bù một câu. Nói xong rồi không thể chết người nha, Chiêu Tịch, ngoặc kép chấm chấm, ân, mặc dù nói muốn lười nhác cùng người này so đo. Nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được nghĩ, nhân loại đến tột cùng có gì tốt, ngươi muốn như thế hộ lấy bọn hắn. Một điều lạn mệnh đều đáng giá cố ý căn dặn, mà ta vực sâu yêu ma, ngươi lại muốn bắt đã bắt. Hắn rủ xuống mắt, thon dài nồng đậm lông mi che giấu trong mắt suy nghĩ. Trên tay điều khiển cổ trùng, hút ăn Chu Tiên Hằng huyết chi về sau, lại quán chú một chút tin tức đi vào. Về sau mới đưa vào Lưu Vân trong thân thể, người bình thường nhìn không ra có cái gì, nhưng là Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch, còn có Nguyên Ngọc Trạch, cũng có thể cảm giác được ma khí ngưng tụ thành cổ trùng tiến vào nhân thể sau đủ loại biến hóa. Sau một lúc lâu về sau, Ngọc Hành hỏi nói, hữu dụng không? Không biết, ta đối với nhân loại không hiểu rõ, Chiêu Tịch giọng điệu thản nhiên. Loại này như sâu kiến giống nhau yếu ớt sinh vật. Cả đời bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, trong đó hơn phân nửa thời gian đều tốn hao tại không có ý nghĩa sự tình bên trên. Tỷ như tình yêu loại vật này, chính là một cái trong số đó. Chiêu Tịch không hiểu rõ, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi tìm hiểu, mà có thể hỏi ra cái gì gọi là khăng khăng một mực yêu một cái người người, loại vấn đề này Ngọc Hành, thì càng không hiểu rõ. Sau đó cẩn thận tính toán. Trong gian phòng này, kỳ thật căn bản không có người thật sự hiểu rõ điểm này. Ngọc Hành có chút nhíu mày, nghiêm túc nghĩ một hồi, nói, dù sao không người chết, vấn đề không lớn, dứt khoát ta cũng thử một chút đi, bất quá hai người bọn hắn trên thân người đều hữu tình cổ. Ta đơn độc cho một phương loại khả năng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên công bằng một chút. Hai cái đều lại loại một lần đi, nàng nói chuyện. Vận khởi huyền lực, một phân thành hai, phân biệt đưa đến Chu Tiên Hằng cùng Lưu Vân trên thân. Hấp thụ hai bên máu tươi về sau. Bước kế tiếp là quán chú tin tức. Theo lý mà nói, nơi này quán chú tin tức, hẳn là cùng tình yêu có quan hệ, như là khăng khăng một mực yêu đối phương, đối với hắn, nàng toàn tâm toàn ý. Không rời không bỏ, y thuận tuyệt đối. Loại hình, dù sao loại này cổ trùng tên là độc tình, nhưng mà Ngọc Hành ý nghĩ, không thể tính toán theo lẽ thường, chỉ thấy nàng mở to một đôi mắt hạnh, nhìn xem Chiêu Tịch, mang theo hai phần hiếu kỳ hỏi, Chiêu Tịch, nơi này tin tức nhất định phải quán chú loại kia, ngươi tốt với ta tốt với ngươi, sao? Tình yêu cũng chỉ có thể là như vậy sao? Chiêu Tịch tuyệt không muốn theo nàng loại người này nghiên cứu thảo luận nhân loại tình yêu. Thế là mí mắt đều chẳng muốn vén một chút, thanh âm nhàn nhạt nói. Nhân loại tình yêu chính là như vậy, Ngọc Hành mười phần thật lòng nói với hắn. Thế nhưng là ta cảm thấy, còn có thể có bộ dáng khác, Chiêu Tịch hỏi. Tỷ như, Ngọc Hành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có chút không quá chắc chắn mà nói. Tỷ như đánh một trận, có thể thuận tiện rèn luyện thân thể, đánh người thua, liền muốn ngoan ngoãn nghe lời đi làm việc, Chiêu Tịch. Quả nhiên liền không nên cùng loại người này thảo luận vấn đề này. Hắn không có kịp thời cho ra hồi phục, bất quá Ngọc Hành cũng không thèm để ý, nàng cảm giác đến mình ý nghĩ rất tốt, thế là lập tức biến thành hành động, đem loại ý nghĩ này dùng huyền lực biện thành tin tức, nhét vào cổ trùng trong cơ thể, sau đó phân biệt loại đến Chu Thiên Hằng cùng Lưu Vân trên thân. Tác giả có lời muốn nói, Ngọc Hành, ta thật sự là một thiên tài. Những người khác, ... đã lâu buổi sáng tốt lành, cầu dịch dinh dưỡng tới tiêu a đắt trừ ba ngẫu nhiên đưa 50 cái hồng bao tương đương. Hết chương.